Hơn nữa vì Lâm không có nhà nên cũng ít khi sang. Thế cho nên Diệp Hy của hiện tại khiến Chí Nhân đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Gia đình chúng ta nên thường xuyên tụ họp, ăn cơm như thế này nhiều hơn nữa. Diệp Hy, cháu thực sự là nguồn vui của mọi người đấy. Gia đình ta sẽ rất vui nếu có cháu là thành viên. Nếu cháu không chê thằng con trai của bác thì hai đứa mau tính chuyện kết hôn đi. Bác cũng thèm có cháu bé lắm rồi. Diệp Hy đỏ ửng đôi má, cô đáp lại đầy tự tin. Cháu vẫn còn đang đợi người ấy cầu hôn đấy ạ. Dù rằng cháu rất yêu quý gia đình mình, nhưng cũng phải đợi ai đó có lời chứ, đúng không ạ? Lâm nhấp một ngụm rượu, cố lảng tránh câu chuyện đang hướng về phía mình. Ngồi đối diện, Nhân đánh ánh mắt về phía bố, rồi lại nhìn em trai một lượt để thăm dò thái độ. Tiếng ông Tư Hoàng lại thùng thẳng. Việc này con tính thế nào, Lâm? Cả hai đều đến tuổi kết hôn rồi, công việc cũng đã tạm ổn. Thú thật bố sẽ rất yên tâm nếu con dâu của gia đình này là Diệp Hy đấy. Có sự giúp đỡ của Diệp Hy, bố nghĩ con sẽ làm tốt vai trò quản lý học viện sau này. Con thấy con gái người ta ưu tú như vậy mà không sốt ruột, sợ mất sao? Biết không thể lảng tránh khi bố dồn câu hỏi lên mình, Lâm trả lời ậm ừ cho qua. Con mới nhận chức ở học viện, cũng cần thời gian tập trung để phát triển chuyên môn và gây dựng lòng tin với mọi người. Hơn nữa bọn con cũng còn trẻ mà bố, không cần phải nóng vội đâu ạ. Hôn nhân là chuyện đại sự, con cũng không muốn Diệp Hy phải hối hận khi